Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1179, người không có người. Đầu người bị Renekton bỏ vào trong túi. Phốp, khan thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tại trên bàn phím. Một màn này mặc dù sớm có đoán trước, nhưng so với hắn trong dự liệu tới càng chậm chút. Chỉ là mặc dù thời gian chậm trễ, đối với hắn tâm linh bạo kích nhưng không có mảy may giảm bớt. Sau đó ra cát lượng một đợt, Khan thậm chí cho là mình vừa rồi thao tác có chút ngu ngơ. Nếu như hắn tốc biến cắt pháo hình thái kéo ra tốc chi môn thời điểm, trực tiếp sải bước hướng nơi xa đi, chờ đến hắn đi đến cực hạn khoảng cách lúc lại tẩu vị tránh né rơi nhện e kỹ năng hẳn là liền dễ. Ràng một chút, không đúng, trong lòng đang nghĩ ngợi, Khan đột nhiên ý thức được cái gì. Dựa theo bình thường tình huống, cái này không có gấp xuất thủ nhện mới là ngu ngơ đi. Hắn có thể là không có kịp phản ứng. Khan ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Lý Mục thu hoạch được cái này đầu người, sau khi về nhà mua Tiamat, lại ngoài định mức tăng thêm hai thanh kiếm dài. Cấp 6 Renekton, có thể làm ra loại này trang bị đến, đã tính tốt vô cùng, mà lại cái này trang bị dây nhìn thấy hẳn là liền sẽ cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp. Renekton cái này anh hùng nghiêm chỉnh mà nói, không tính là một cái đặc biệt so đấu thao tác anh hùng. Hắn không giống Kamiye, cần phán đoán e kỹ năng phóng thích thời cơ, cùng độ chính xác chờ một hệ liệt vấn đề. Renekton chính là thiếp mặt một bộ kỹ năng, căn bản không nhiều tất tất, tại V100% có thể trúng đích đến đối thủ điều kiện tiên quyết. Renekton còn lại kỹ năng tổn thương đương nhiên cũng có thể trúng đích. Quả nhiên, thủy ngân dày chạy ra Khan, nhìn thấy Renekton có trang bị như vậy lúc sắc mặt có chút phát xanh. Người đến cấp 6 về sau nhất định phải trước tiên đến một đợt. Nếu như ngươi không tới ta 90% có thể sẽ chết. Khan bắt đầu kêu gọi Cass. Tốt, ta nhanh đến cấp 6. Yên tâm, cái này dao động ta có thể đem tiểu long cho khống xuống tới. Không Cass cũng là không phải chuyện gì. Đều không có làm. Đường Elise xuất hiện ở trên đường lúc. Hắn lập tức bắt đầu đánh long. Đầu thứ nhất không phải cái gì tốt thuộc tính, nhưng ít ra có thể vì hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Xem chừng đánh xong tiểu long lại đánh cái cóc loại hình dã quái, hắn liền có thể đến cấp 6. Mà cùng thời khắc đó, MLXG phảng phất đã biết tiểu long tất nhiên sẽ rớt tin tức, cho nên lựa chọn đi thẳng tới trên nửa khu, đem lên đường phụ cận tầm mắt toàn bộ bài không. Sau đó ở trên đế thị giác dưới, MXG lựa chọn về nhà, bổ sung một viên mắt tím sau lập tức tiến về đường dưới. Nhưng Khan lại không cho là như vậy. Hắn bây giờ nhìn lấy một mảnh đen kịt phụ cận dã khu, đáy lòng cự hoàng, hắn không cách nào biết được chiến tranh trong sương mù có tồn tại hay không lấy Jungle thân ảnh. Kỳ thật một số thời khác, Jungle không hiện thân, đối tuyến bên trên anh hùng mà nói cũng là một sự uy hiếp. Thi đấu vòng tròn bên trong vì sao lại có ganh xác suất thành công cái này số liệu? Bởi vì ganh xác suất thành công sẽ tối trực quan phản ứng ra một cái tuyển thủ phải trang thích hợp đi ganh con đường này. MLXG tại thi đấu vòng tròn bên trong ganh xác suất thành công không cao lắm, nhưng hắn vì cái gì có thể trở thành đỉnh tiêm jungle? Bởi vì hắn ganh tần suất đem ganh xác suất thành công cho kéo xuống. MLXG ganh tần suất có thể nói là bình thường jungle còn hơn gấp 2 lần. Bình thường jungle bình thường sẽ không xuất thủ ganh, tại không xác định cái này dao động có thể hay không ganh thành công điều kiện tiên quyết, những này jungle có thể sẽ tiếp tục đem mình giấu ở dã trong vùng. MLXG hiện tại dùng chính là loại phương pháp này. Hắn vừa mới ở trên nửa khu xuất hiện, cho nên hiện tại đặt mình vào ở trên nửa khu Khan liền sẽ rất bình thường hoảng. cây rét đường dưới lúc này ngược lại sẽ tương đối có cảm giác an toàn. Bởi vì bọn họ jungle ngay tại hạ nửa khu. Một lát sau, đường cây rét jungle soát xong hạ nửa khu cóc, thành công đến cấp 6 lúc, bắt đầu đi lên đường dựa sát vào. Lúc này trò chơi thời gian là 7 phần nửa. Đối một cái jungle anh hùng mà nói, có thể tại 7 phần giữa chừng đến cấp 6, đã coi như là tương đối không tệ thời gian điểm rồi. MLX gì nhện mới cấp 5 nhiều một chút điểm mà thôi. Lên đường ta ở cạnh, ngươi sẽ không bị càng a. Cass nhắc nhở, hiện tại phiên bản Nocturne sở dĩ leo lên tranh tài sân khấu số lần biến ít. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này anh hùng cấp 1 đại chiêu phi hành khoảng cách quá ngắn quá ngắn. Không sai biệt lắm chỉ có từ Melfi vị trí đến nhà mình tháp phòng ngự hướng phía trước một điểm xa như vậy khoảng cách. Cass về khoảng cách đường còn có một đoạn hành trình muốn đi. Nhưng lúc này Renekton đã bằng vào Tiamat ưu tú đẩy tuyến năng lực. Đem binh tuyến đẩy vào tháp phòng ngự bên trong. Đồng thời Renekton hiện tại là đầy nộ khí. Ta không quá xác định. Khan nơm nớp lo sợ nói. Hắn có thể 100% vững tin. Cái này Renekton có muốn giết hắn ý tứ. Cùng một thời gian, Elise xuất hiện ở đường dưới. Nhện đột nhiên xuất hiện. Để cây rét đường dưới có chút trở tay không kịp. Sử sâm Minh Saya không có dấu hiệu nào tiên cơ lập đoàn. Cho MLXG tranh thủ đến nhất định đến gần thời gian. Mà lại sử sâm Minh rất bình thường cơ trí. Hắn không có đi kéo Varus. Mà là trực tiếp lựa chọn mạnh kéo Tam Ken. Đường sử sâm Minh đem Tam Ken sút cao thời điểm. Uzi trước tiên theo vào chuyển vận. Đồng thời lợi dụng móc câu đem Tam Ken hai lần tiến hành khống chế. MLSG xuất hiện. Ba lần bổ sung khống chế. Ba người tổn thương cộng thêm năng lực khống chế. Để Tam Ken không có phản ứng chút nào tới cơ hội trực tiếp bị dây. Tây 8. Người này lúc nào xuống tới A? Kareller có một chút bực bội. Vì để tránh cho MLXG từ lên đường chuyển rời đến đường dưới thời điểm bọn hắn không phát giác. Trên thực tế tại màu lam phương giã khu có hai cái mấu chốt vị trí là có bố trí tầm mắt. Hai cái này tầm mắt rất tốt phong tỏa MLXG hướng đường dưới tiến lên nhanh nhất lộ tuyến. Trừ phi nhện quấn xa. Hoặc là nói là trở về nhà một lần sau từ tuyến bên trên đi tới. Không phải bọn hắn nhất định có việc trước dự cảnh, phụ trợ bỏ mình, mang ý nghĩa ADC cũng không có cách nào tại tháp hạ ăn tuyến. Cái này khiến thật vất vả tại đường dưới kháng chủ áp lực Huyền Minh nhị lão lại biến thành thế yếu. Ai, nơi này tại sao muốn nói lại chữ? Cùng lúc đó, lên đường Renekton đã cùng dây mặt thiếp mặt, hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng vững. Cùng vừa rồi kia dao động nhện đến ganh lúc tình hình một màn. Khan tâm lý đều nhanh hỏng mất. Hắn cái này truy là trả lại là không giao. Nocturne còn tại ngựa không ngừng vó đi lên đường đuổi. Nhưng cái này vài giây đồng hồ thời gian đối với Khan tới nói lại giống như là tại một ngày bằng. Một năm, a, ngươi không có ý định giao a? Lý Mục tự lẩm bẩm. Vậy ngươi, liền có thể không cần giao. Một nháy mắt, Renekton tại Lý Mục trong tay triển lộ ra răng nanh. Hòa viên tay, dây tiếp V kép đem Renekton mê muội trên mặt đất. Đỏ giận V kép kỹ năng thế nhưng là sẽ gia tăng mê muội thời gian. Cho dù dây đã có thủy ngân dày, nhưng cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hành động tự do. V kép choáng đứng lại dây thời điểm, Renekton mở ra đại chiêu. Giải trừ rơi mất V kép kỹ năng sau giao. Đồng thời đón thêm hòa A tiếp Tiamat tiếp Quy. Hai đoạn E kỹ năng không có khe hở phóng thích kéo ra tháp phòng ngự khoảng cách. Tại Lý Mục bắt đầu thao tác. Đến thao tác kết thúc, tháp phòng ngự vẻn vẹn chỉ A ra một chút. Dây đã bị dây. Tại thuần công kích giả Renekton không có khe hở một bộ hoàn mỹ kỹ năng dính liền trước mặt.